343, xây dựng bài toán mới về dãy số. Sử dụng ma trận, ta sẽ xây dựng bài toán mới từ bài toán đã biết. Nó được đặt ra như sau. Bài toán 1, giả sử hai dãy, các số nguyên AN, BN được xác định như sau. A0 bằng A, B0 bằng B, AN cộng 1 bằng AN cộng 4 BN, BN cộng 1 bằng 2 AN cộng 3 BN, N lớn hơn hoặc bằng 0. Biểu diễn ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất AN, hàng thứ hai BN, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1, 4, hàng thứ hai 2, 3, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận, mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất AN trừ 1, hàng thứ hai BN trừ 1, đóng ngoặc đơn, bằng A lớn nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất AN trừ 1, hàng thứ hai BN trừ 1, đóng ngoặc đơn. Vậy ta có ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất AN, hàng thứ hai BN, đóng ngoặc đơn, bằng A lớn mũ N nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất A0, hàng thứ hai B0, đóng ngoặc đơn. Chéo hóa ma trận A qua tích ma trận B mũ trừ 1 nhân A nhân B bằng ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1 phần 3, 2 phần 3, hàng thứ hai 1 phần 3, trừ 1 phần 3, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1, 4, hàng thứ hai 2, 3, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1, 2, hàng thứ hai 1, trừ 1, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 5, 0, hàng thứ hai 0, trừ 1, đóng ngoặc đơn. Như vậy có ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất AN, hàng thứ hai BN, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1, 2, hàng thứ hai 1, trừ 1, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 5 mũ N, 0, hàng thứ hai 0, mở ngoặc đơn, trừ 1, đóng ngoặc đơn, mũ N, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1 phần 3, 2 phần 3, hàng thứ hai 1 phần 3, trừ 1 phần 3, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất A, hàng thứ hai B, đóng ngoặc đơn. Giả sử đa thức Rx thuộc R, mở ngoặc vuông, x đóng ngoặc vuông, xét hai dãy xn, yn xác định bởi phương trình ma trận như sau. Mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất xn, hàng thứ hai yn, đóng ngoặc đơn, bằng g nhân mở ngoặc đơn a lớn, đóng ngoặc đơn, mũ n, nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất a, hàng thứ hai b, đóng ngoặc đơn. Vấn đề đặt ra, phát hiện kết quả mới về xn và yn, dễ dàng có biến đổi g mở ngoặc đơn a lớn, đóng ngoặc đơn, bằng p nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất g mở ngoặc đơn 5, đóng ngoặc đơn, 0, hàng thứ hai 0, g mở ngoặc đơn trừ 1, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, nhân p mũ trừ 1. Ta có biểu diễn ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất xn, hàng thứ hai yn, đóng ngoặc đơn, bằng b nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất g mở ngoặc đơn 5, đóng ngoặc đơn, mũ n, 0, hàng thứ hai 0, g mở ngoặc đơn trừ 1, đóng ngoặc đơn, mũ n, đóng ngoặc đơn, nhân b mũ trừ 1, nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất a, hàng thứ hai b, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất g mở ngoặc đơn 5, đóng ngoặc đơn, mũ n, 2g mở ngoặc đơn trừ 1, đóng ngoặc đơn, mũ n, hàng thứ hai g mở ngoặc đơn 5, đóng ngoặc đơn, mũ n, g mở ngoặc đơn trừ 1, đóng ngoặc đơn, mũ n, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất a cộng 2b chia 3, hàng thứ hai a trừ b chia 3, đóng ngoặc đơn. Để có quan hệ mới, ta sẽ chọn rx một cách thích hợp. Với rx bằng x cộng 5 và a bằng b bằng 1, ta có r5 bằng 10. Khi đó xn bằng yn bằng 10 mũ n và xây dựng được bài toán mới. Ví dụ 3424, hai dãy số xn, yn xác định bởi các phương trình sau. X0 bằng 1, y0 bằng 1, xn bằng 6 xn trừ 1 cộng 4 yn trừ 1, yn bằng 2 xn trừ 1 cộng 8 yn trừ 1, n lớn hơn 0. Hãy xác định xn và yn theo n. Bài giải, sử dụng quy nạp theo n được xn bằng yn bằng 10 mũ n. Với gx bằng x cộng 20 và a bằng 2b bằng trừ 1, ta có g mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng 19, và như vậy xn bằng 2 nhân 19 mũ n, yn bằng 19 mũ n. Từ đây xây dựng được bài toán mới. Ví dụ 3425, hai dãy số xn, yn xác định bởi các phương trình sau. X0 bằng 2, y0 bằng trừ 1, xn bằng 21, xn trừ 1, cộng 4, yn trừ 1, yn bằng 2, xn trừ 1, cộng 23, yn trừ 1, n lớn hơn 0. Khi đó hãy xác định số nguyên dương nhỏ nhất R để phương trình dưới đây có nghiệm nguyên T, Z thuộc tập Z, X 2011 nhân T, trừ Y 2011 nhân Z bằng R. Bài giải sử dụng quy nạp theo N được XN bằng 2 nhân 19 mũ N, YN bằng 19 mũ N, số nguyên dương nhỏ nhất R để phương trình X 2011 nhân T trừ Y 2011 nhân Z bằng R có nghiệm nguyên T, Z thuộc tập Z và R bằng 19 mũ 2011. Bài toán 2. Giả sử 3 dãy số AN, BN và CN được xác định bởi các phương trình A0 bằng A, B0 bằng B, C0 bằng C, AN cộng 1 bằng 4AN cộng 3BN trừ 3CN, BN cộng 1 bằng 2AN cộng 3BN trừ 2CN, CN cộng 1 bằng 4AN cộng 4BN trừ 3CN, N lớn hơn 0. Biểu diễn dạng ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất AN, hàng thứ hai BN, hàng thứ ba CN, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 4, 3, trừ 3, hàng thứ 2, 2, 3, trừ 2, hàng thứ 3, 4, 4, trừ 3, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất AN, trừ 1, hàng thứ 2, BN, trừ 1, hàng thứ 3, CN, trừ 1, đóng ngoặc đơn, bằng A lớn nhân ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất AN, trừ 1, hàng thứ 2, BN, trừ 1, hàng thứ 3, CN, trừ 1, đóng ngoặc đơn. Và như vậy có ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất AN, hàng thứ 2 BN, hàng thứ 3 CN đóng ngoặc đơn bằng A mũ N nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất A, hàng thứ 2 B, hàng thứ 3 C đóng ngoặc đơn với ma trận B bằng mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1, 3, 1, hàng thứ 2, 2, 2, 1, hàng thứ 3, 3, 4, 2 đóng ngoặc đơn và ma trận nghịch đảo B mũ trừ 1 bằng mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 0, 2, trừ 1, hàng thứ 2, 1, 1, trừ 1, hàng thứ 3, trừ 2, trừ 5, 4, đóng ngoặc đơn. Ta có ngay ma trận hệ thức. B mũ trừ 1 nhân A nhân B bằng mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 1, 0, 0, hàng thứ 2, 0, 2, 0, hàng thứ 3, 0, 0, 1, đóng ngoặc đơn. Hay ta có được A bằng B nhân ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 1, 0, 0, hàng thứ 2, 0, 2, 0, hàng thứ 3, 0, 0, 1, đóng ngoặc đơn. Nhân B mũ trừ 1. Từ đây suy ra biểu diễn ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất AN, hàng thứ 2 BN, hàng thứ 3 CN, đóng ngoặc đơn, bằng B nhân ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1, 0, 0, hàng thứ 2, 0, 2 mũ N, 0, hàng thứ 3, 0, 0, 1, đóng ngoặc đơn, nhân B mũ trừ 1, nhân mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất A, hàng thứ 2 B, hàng thứ 3 C, đóng ngoặc đơn. Giả sử đa thức, G mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn thuộc R, mở ngoặc vuông X, đóng ngoặc vuông. Xét 3 dãy XN, YN và ZN xác định bởi phương trình ma trận như sau. Mở ngoặc đơn hàng thứ nhất XN, hàng thứ 2 YN, hàng thứ 3 ZN đóng ngoặc đơn bằng G nhân mở ngoặc đơn A lớn đóng ngoặc đơn mũ N nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất A, hàng thứ 2 B, hàng thứ 3 C đóng ngoặc đơn. Vấn đề đặt ra, phát hiện kết quả mới về XN, YN và ZN dễ dàng có biến đổi. G mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn bằng B nhân ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất, G mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn 0, 0. Hàng thứ hai, 0. G mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn 0. Hàng thứ ba, 0, 0. G mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn. Đóng ngoặc đơn nhân B mũ trừ 1. Từ đây suy ra biểu diễn ma trận. Mở ngoặc đơn hàng thứ nhất XN, hàng thứ hai YN, hàng thứ ba ZN. Đóng ngoặc đơn bằng B nhân ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất, G mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn mũ N 0, 0. Hàng thứ 2, 0. G mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn mũ N 0. Hàng thứ 3, 0, 0. G mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn mũ N đóng ngoặc đơn nhân B mũ trừ 1 nhân ma trận mở ngoặc đơn A, B, C đóng ngoặc đơn. Khi A bằng 12, B bằng 8, C bằng 16, ta có biểu diễn. Mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất XN, hàng thứ hai YN, hàng thứ ba ZN, đóng ngoặc đơn, bằng B, mở ngoặc đơn, ma trận, hàng thứ nhất. G, mở ngoặc đơn 1, đóng ngoặc đơn mũ N, 0, 0, hàng thứ hai, 0. G, mở ngoặc đơn 2, đóng ngoặc đơn mũ N, 0, hàng thứ ba, 0, 0. G, mở ngoặc đơn 1, đóng ngoặc đơn mũ N, đóng ngoặc đơn, nhân B mũ trừ 1, nhân mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 12, hàng thứ hai 8, hàng thứ ba 16, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 12G, mở ngoặc đơn, 2, đóng ngoặc đơn, mũ N, hàng thứ hai 8G, mở ngoặc đơn, 2, đóng ngoặc đơn, mũ N, hàng thứ ba 16G, mở ngoặc đơn, 2, đóng ngoặc đơn, mũ N, đóng ngoặc đơn. Và vẫn có xn nhân zn bằng 3yn bình phương. Để có quan hệ mới, ta sẽ chọn gx một cách thích hợp. Với gx bằng x bình phương cộng x cộng 1, ta có g mở ngoặc đơn, 2 đóng ngoặc đơn, bằng 7. Khi đó xn bằng 12 nhân 7 mũ n, yn bằng 8 nhân 7 mũ n, zn bằng 16 nhân 7 mũ n. Từ đây suy ra ước chung lớn nhất, mở ngoặc đơn x 2011, phải y 2011, phải z 2011, đóng ngoặc đơn, bằng 4 nhân 7 mũ 2011 và xây dựng được bài toán mới. Ví dụ 3426, 3 dãy số xn, yn, zn xác định bởi các phương trình sau. X0 bằng 12, y0 bằng 8, z0 bằng 16. Ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất xn, hàng thứ hai yn, hàng thứ ba zn, đóng ngoặc đơn, bằng mở ngoặc đơn A bình phương cộng 2A cộng 4E đóng ngoặc đơn, nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất XN trừ 1, hàng thứ hai YN trừ 1, hàng thứ ba ZN trừ 1, đóng ngoặc đơn, N lớn hơn 0, và A bằng ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 4, 3 trừ 3, hàng thứ hai 2, 3 trừ 2, hàng thứ ba 4, 4 trừ 3. Hãy chứng minh 4XN bằng 6YN bằng 3ZN, với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. Bài giải sử dụng quy nạp theo n được xn bằng 12 nhân 12 mũ n, yn bằng 8 nhân 12 mũ n, zn bằng 16 nhân 12 mũ n. Từ đây suy ra 4xn bằng 6yn cộng 3zn. Với gx bằng 2x bình phương cộng x cộng 6, ta có g2 bằng 16. Khi đó xn bằng 12 nhân 16 mũ n, yn bằng 8 nhân 16 mũ n, zn bằng 16 nhân 16 mũ n. Từ đây suy ra xn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 2, yn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 3, zn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 4, và một bài toán mới. Ví dụ 3428, cho 3 dãy số xn, yn, zn xác định bởi các phương trình sau. X0 bằng 12, y0 bằng 8, z0 bằng 16. Ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất xn, hàng thứ hai yn, hàng thứ ba zn, đóng ngoặc đơn, bằng mở ngoặc đơn 2a bình phương cộng a cộng 6e đóng ngoặc đơn, nhân ma trận mở ngoặc đơn xn trừ 1, hàng thứ hai yn trừ 1, hàng thứ ba zn trừ 1, đóng ngoặc đơn, n lớn hơn 0, và a bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 43 trừ 3, hàng thứ hai 23 trừ 2, hàng thứ ba 44 trừ 3, đóng ngoặc đơn. Hãy chứng minh xn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 2, yn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 3, zn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 4, và không chia hết cho xn, không chia hết cho 2 mũ 4n cộng 3, yn không chia hết cho 2 mũ 4n cộng 4, zn không chia hết cho 2 mũ 4n cộng 5, với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. Bài giải sử dụng quy nạp theo n được xn bằng 12 nhân 16 mũ n, yn bằng 8 nhân 16 mũ n, zn bằng 16 nhân 16 mũ n. Từ đây suy ra xn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 2, yn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 3, zn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 4, và xn không chia hết cho 2 mũ 4n cộng 3, yn không chia hết cho 2 mũ 4n cộng 4, zn không chia hết cho 2 mũ 4n cộng 5, với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. Khi a bằng 1, b bằng 2, c bằng 3, ta có biểu diễn ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất xn, hàng thứ hai yn, hàng thứ ba zn, đóng ngoặc đơn, bằng b nhân mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất g mở ngoặc đơn 1, đóng ngoặc đơn, mũ n, 0, 0, hàng thứ hai 0, g mở ngoặc đơn 2, đóng ngoặc đơn, mũ n, 0, hàng thứ ba 0, 0, g mở ngoặc đơn 1, đóng ngoặc đơn, mũ n, đóng ngoặc đơn, nhân b mũ trừ 1, nhân ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1, hàng thứ hai 2, hàng thứ ba 3, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất g mở ngoặc đơn 1, đóng ngoặc đơn, mũ n, Hàng thứ hai, 2G, mở ngoặc đơn, 1, đóng ngoặc đơn mũ N. Hàng thứ ba, 3G, mở ngoặc đơn, 1, đóng ngoặc đơn mũ N. Đóng ngoặc đơn, và có XN cộng IN bằng ZN. Để có quan hệ mới, chọn GX một cách thích hợp. Với GX bằng X bình phương cộng X cộng 1, ta có G mở ngoặc đơn 1, đóng ngoặc đơn bằng 3, khi đó XN bằng 3 mũ N, IN bằng 2 nhân 3 mũ N, ZN bằng 3 mũ N cộng 1, xây dựng được bài toán mới. Ví dụ 3429, 3 dãy số XN, IN, ZN xác định bởi các phương trình sau. X0 bằng 1, Y0 bằng 2, Z0 bằng 3. Ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất XN, hàng thứ hai IN, hàng thứ ba ZN, đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A bình phương cộng A cộng E đóng ngoặc đơn nhân ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất XN trừ 1, hàng thứ hai IN trừ 1, hàng thứ ba ZN trừ 1, đóng ngoặc đơn với N lớn hơn 0 và A bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 4, 3, trừ 3, hàng thứ hai 2, 3, trừ 2, hàng thứ ba 4, 4, trừ 3. Chứng minh rằng XN cộng IN bằng 3 mũ N cộng 1. Bài giải, sử dụng quy nạp theo N được XN bằng 3 mũ N, IN bằng 2 nhân 3 mũ N, ZN bằng 3 mũ N cộng 1. Từ đây suy ra XN cộng IN bằng 3 mũ N cộng 1. Với G mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng X bình phương cộng 2X cộng 4, ta có G mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng 7. Khi đó, XN bằng 7 mũ N, IN bằng 2 nhân 7 mũ N, ZN bằng 3 nhân 7 mũ N. Từ đây suy ra XN nhân IN bằng 2 nhân 14 mũ N và một bài toán mới. Ví dụ 3430, 3 dãy số XN, IN, ZN xác định bởi các phương trình sau. X0 bằng 1, Y0 bằng 2, Z0 bằng 3. Ma trận, mở ngoặc đơn hàng thứ nhất XN, hàng thứ hai IN, hàng thứ ba ZN, đóng ngoặc đơn, bằng mở ngoặc đơn A bình phương cộng 2A cộng 4E, đóng ngoặc đơn. Nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất XN trừ 1, hàng thứ hai IN trừ 1, hàng thứ ba ZN trừ 1, đóng ngoặc đơn, N lớn hơn 0 và A bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 4, 3 trừ 3, hàng thứ hai 2, 3 trừ 2, hàng thứ ba 4, 4 trừ 3, đóng ngoặc đơn. Hãy chứng minh XN nhân IN bằng 2 nhân 7 mũ 2N với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. Bài giải sử dụng quy nạp theo N được XN bằng 7 mũ N, IN bằng 2 nhân 7 mũ N, ZN bằng 3 nhân 7 mũ N. Từ đây suy ra XN nhân IN bằng 2 nhân 7 mũ 2N. Bài toán 3. 3 dãy số XN, IN, ZN được xác định như sau. X0 bằng 4, Y0 bằng 2, Z0 bằng 1, XN cộng 1 bằng trừ 9 XN cộng 2 IN cộng 6 ZN. IN cộng 1 bằng 5 XN trừ 3 ZN. ZN cộng 1 bằng trừ 16 XN cộng 4 IN cộng 11 ZN. N lớn hơn hoặc bằng 0. Biểu diễn ma trận. Mở ngoặc đơn hàng thứ nhất XN, hàng thứ hai IN, hàng thứ ba ZN, đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất trừ 9, 2, 6, hàng thứ hai 5, 0, trừ 3, hàng thứ ba trừ 16, 4, 11, đóng ngoặc đơn nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất XN trừ 1, hàng thứ hai IN trừ 1, hàng thứ ba ZN trừ 1, đóng ngoặc đơn và nhận được ma trận mở ngoặc đơn XN, hàng thứ hai IN, hàng thứ ba ZN, đóng ngoặc đơn bằng A mũ N nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất X0, hàng thứ hai Y0, hàng thứ ba Z0, đóng ngoặc đơn, chéo hóa ma trận B mũ trừ 1 nhân A nhân P bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất trừ 1, trừ 2, 0, hàng thứ hai 2, 0, trừ 1, hàng thứ ba trừ 1, 1, 1, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất trừ 9, 2, 6, hàng thứ hai 5, 0, trừ 3, hàng thứ ba trừ 16, 4, 11, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1, 2, 2, hàng thứ hai trừ 1, trừ 1, trừ 1, hàng thứ ba 2, 3, 4, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1, 0, 0, hàng thứ hai 0, trừ 1, 0, hàng thứ ba 0, 0, 2, đóng ngoặc đơn. Và có biểu diễn mở ngoặc đơn hàng thứ nhất XN, hàng thứ hai IN, hàng thứ ba ZN, đóng ngoặc đơn, qua tích ba ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất XN, hàng thứ hai IN, hàng thứ ba ZN, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1, 2, 2, hàng thứ hai trừ 1, trừ 1, trừ 1, hàng thứ 3, 2, 3, 4, đóng mặt đơn. Nhân ma trận, mở mặt đơn, hàng thứ nhất 1, 0, 0, hàng thứ 2, 0, mở mặt đơn, trừ 1, đóng mặt đơn, mũ N, 0, hàng thứ 3, 0, 0, 2, mũ N, đóng mặt đơn. Nhân ma trận, mở mặt đơn, hàng thứ nhất, trừ 1, trừ 2, 0, hàng thứ 2, 2, 0, trừ 1, hàng thứ 3, trừ 1, 1, 1, đóng mặt đơn. Nhân ma trận, mở mặt đơn, hàng thứ nhất, 4, hàng thứ 2, 2, hàng thứ 3, 1, đóng mặt đơn. Giả sử đa thức G, mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn, thuộc R, mở ngoặc vuông X, đóng ngoặc vuông, xét 3 dãy X, N, Y, N và Z, N, xác định bởi phương trình ma trận như sau, mở ngoặc đơn hàng thứ nhất X, N, hàng thứ hai Y, N, hàng thứ ba Z, N, đóng ngoặc đơn, bằng G, mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn mũ N, nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 4, hàng thứ hai 2, hàng thứ ba 1, đóng ngoặc đơn. Vấn đề đặt ra, phát hiện kết quả mới về X, N, Y, N và Z, N, dễ dàng có biến đổi. G mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn bằng P mở ngoặc đơn. Hạng thứ nhất G mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn 0, 0. Hạng thứ hai 0. G mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn 0. Hạng thứ ba 0, 0. G mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn. Đóng ngoặc đơn nhân B mũ trừ 1. Ta suy ra biểu diễn ma trận. Mở ngoặc đơn hạng thứ nhất X, N, hạng thứ hai Y, N, hàng thứ ba Z, N, đóng ngoặc đơn, bằng B nhân ma trận, mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất G, mở ngoặc đơn 1, đóng ngoặc đơn mũ N, 0, 0. Hàng thứ hai 0, G mở ngoặc đơn trừ 1, đóng ngoặc đơn mũ N, 0. Hàng thứ ba 0, 0. G mở ngoặc đơn 2, đóng ngoặc đơn mũ N, đóng ngoặc đơn. Nhân B, mũ trừ 1, nhân ma trận, mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 4, hàng thứ hai 2, hàng thứ ba 1. Đóng ngoặc đơn. Để có quan hệ mới, ta sẽ chọn Rx một cách thích hợp. Với Rx bằng x bình phương cộng x cộng 1, ta có G mở ngoặc đơn 1, đóng ngoặc đơn bằng 3. G mở ngoặc đơn trừ 1, đóng ngoặc đơn bằng 1. G mở ngoặc đơn 2, đóng ngoặc đơn bằng 7. Khi đó biểu diễn ma trận. Mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất xn, hàng thứ hai yn, hàng thứ ba zn, đóng ngoặc đơn bằng ma trận, mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 1, 2, 2. Hàng thứ 2, trừ 1, trừ 1, trừ 1. Hàng thứ 3, 2, 3, 4, đóng ngoặc đơn. Nhân ma trận, mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất, 3 mũ N, 0, 0. Hàng thứ 2, 0, 1, 0. Hàng thứ 3, 0, 0, 7 mũ N, đóng ngoặc đơn. Nhân ma trận, mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất, trừ 1, trừ 2, 0. Hàng thứ 2, 2, 0, trừ 1. Hàng thứ 3, trừ 1, 1, 1, đóng ngoặc đơn. Nhân ma trận, mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 4, hàng thứ 2, 2, hàng thứ 3, 1, đóng ngoặc đơn. Và chúng ta có thể xây dựng các quan hệ mới. Ví dụ 1, 4, 31. Giả sử ma trận vuông A cấp 2 có hai giá trị riêng biệt là A, B. Khi đó có 3 ma trận vuông cấp 2 là B1, phẩy B2 thỏa mãn hệ phương trình. B1 cộng B2 bằng E. A nhân B1 cộng B nhân B2 bằng A lớn. B1 nhân B2 bằng 0 bằng B2 nhân B1. B1 bình phương bằng B1. B2 bình phương bằng B2. Bài giải, phương trình, định thức, A lớn trừ X nhân E lớn bằng 0. Có hai nghiệm A, B. Ta có ngay 0 bằng, mở ngoặc đơn A lớn trừ A nhỏ nhân E, đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn A lớn trừ B nhỏ nhân E, đóng ngoặc đơn. Ký hiệu P1, P2 là hai ma trận vuông cấp 2 thỏa mãn. B1 cộng P2 bằng E. A nhỏ nhân B1 cộng B nhỏ nhân B2 bằng A lớn. Khi đó B1 bằng A lớn trừ B nhỏ nhân E chia A nhỏ trừ B nhỏ. P2 bằng A lớn trừ A nhỏ nhân E chia B nhỏ trừ A nhỏ. Dễ dàng kiểm tra B1 nhân B2 bằng 0 bằng B2 nhân B1 và B1 bình phương bằng B1, B2 bình phương bằng B2. Ví dụ 3, 4, 32, giả sử ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 2, 1, 1, 0, đóng ngoặc đơn, mũ N bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất A11 mở ngoặc đơn N, đóng ngoặc đơn. A12 mở ngoặc đơn N, đóng ngoặc đơn. Hàng thứ 2 A21 mở ngoặc đơn N, đóng ngoặc đơn. A22 mở ngoặc đơn N, đóng ngoặc đơn. Đóng ngoặc đơn N lớn hơn 0. Hãy tính tổng sigma K nhân A11 mở ngoặc đơn K, đóng ngoặc đơn khi K bằng 1 đến N và sigma K nhân A12 mở ngoặc đơn K, đóng ngoặc đơn khi K bằng 1 đến N. Bài giải, xét ma trận A lớn bằng mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 2, 1, hàng thứ 2, 1, 0, đóng hoặc đơn. Khi đó định thức A lớn trừ X nhân E lớn bằng 0, có hai nghiệm. A nhỏ bằng 1 cộng căn bậc 2 của 2, B nhỏ bằng 1 trừ căn bậc 2 của 2. Ta có ngay 0 bằng mở hoặc đơn A lớn trừ A nhỏ nhân E đóng hoặc đơn, nhân mở hoặc đơn A lớn trừ B nhỏ nhân E đóng hoặc đơn. Ký hiệu B1, B2 là hai ma trận vuông cấp 2 thỏa mãn. B1 cộng B2 bằng E, A nhân B1 cộng B nhân B2 bằng A lớn. Khi đó, B1 bằng A lớn trừ B nhân E chia A trừ B, B2 bằng A lớn trừ A nhân E chia B trừ A. Dễ dàng kiểm tra B1 nhân B2 bằng 0 bằng B2 trừ B1 và B1 bình phương bằng B1, B2 bình phương bằng B2. Quy nạp theo N có A lớn mũ N bằng A nhỏ mũ N nhân B1 cộng B nhỏ bình phương nhân B2. Như vậy ta có ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất A11 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn, A12 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn, hàng thứ hai A21 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn, A22 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn bằng A mũ N nhân B1 cộng B mũ N nhân B2 bằng phân số mở ngoặc đơn A mũ N trừ B mũ N đóng ngoặc đơn nhân A lớn cộng mở ngoặc đơn B mũ N trừ 1 trừ A mũ N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân E lớn chia A trừ B và suy ra A11 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn bằng phân số 2 nhân mở ngoặc đơn A mũ N trừ B mũ N đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn B mũ N trừ 1 trừ A mũ N trừ 1 đóng ngoặc đơn chia A trừ B. A12 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn bằng 2 mở ngoặc đơn A mũ N trừ B mũ N đóng ngoặc đơn chia A trừ B. Từ đây suy ra các tổng cần tính. Mệnh đề 3433. Giả sử ma trận vuông A cấp 3 có 3 giá trị riêng biệt là A, B, C. Khi đó 3 ma trận vuông cấp 3 là P, Q, R thỏa mãn hệ phương trình B cộng Q cộng R bằng E, A nhân B cộng B nhân Q cộng C nhân R bằng A, A bình phương nhân P cộng B bình phương nhân Q cộng C bình phương nhân R bằng A lớn bình phương. Chứng minh phương trình định thức A lớn trừ X nhân E lớn bằng 0 có 3 nghiệm phân biệt A, B, C. Ta có ngay 0 bằng mở ngoặc đơn A trừ E nhân A đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A trừ B nhân E đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A trừ C nhân E đóng ngoặc đơn. Chú ý rằng A bình phương có 3 giá trị riêng là A bình phương, B bình phương, C bình phương. Hệ phương trình B cộng Q cộng R bằng E, A nhân P cộng B nhân Q cộng C nhân R bằng A, A bình phương P cộng B bình phương Q cộng C bình phương R bằng A bình phương có đúng một nghiệm. Dễ dàng kiểm tra. Ví dụ 3434. Đưa tổng Fx bằng sigma xk bình phương khi k bằng 1 đến n trừ sigma xi nhân xj khi 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn z nhỏ hơn hoặc bằng n. Về dạng chính tắc, từ đây suy ra sigma khi k bằng 1 đến n của xk bình phương trừ sigma của xi nhân xj 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn z nhỏ hơn hoặc bằng n lớn hơn hoặc bằng 2 nhân sin bình phương bi chia 2 mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân sigma của xk bình phương khi k bằng 1 đến n. Bài giải, viết 2F mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng x1 nhân mở ngoặc đơn 2x1 trừ x2 đóng ngoặc đơn cộng x2 nhân mở ngoặc đơn trừ x1 cộng 2x2 trừ x3 đóng ngoặc đơn cộng x3 nhân mở ngoặc đơn trừ x2 cộng 2x3 trừ x4 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng xn trừ 1 nhân mở ngoặc đơn trừ xn trừ 2 cộng 2xn trừ 1 trừ xn cộng xn nhân mở ngoặc đơn trừ xn trừ 1 cộng 2xn đóng ngoặc đơn. Biểu diễn ma trận dạng toàn phương 2f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn ta nhận được 2f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng x nhân a nhân x mũ c bằng mở ngoặc đơn x1 x2 x3 3 chấm xn trừ 1 xn nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 2 trừ 1 0 3 chấm 0 0 hàng thứ hai trừ 1 2 trừ 1 3 chấm 0 0 hàng thứ ba 0 trừ 1 2 3 chấm 0 0 3 chấm hàng kế cuối 0 0 0 3 chấm 2 trừ 1 hàng cuối 0 0 0 3 chấm trừ 1 2 đóng ngoặc đơn Nhân ma trận mở hoặc đơn, hàng thứ nhất x1, hàng thứ hai x2, hàng thứ ba x3, 3 chấm. Hàng kế cuối xn-1, hàng cuối xn, đóng hoặc đơn. Đặt dn bằng định thức. T nhỏ nhân E trừ A, ta có dãy truy hồi. Dn với D1 bằng T trừ 2, D2 bằng mở hoặc đơn T trừ 2 đóng hoặc đơn bình phương trừ 1. Dn bằng định thức hàng thứ nhất T trừ 2, 1, 0, 3 chấm, 0, 0. Hàng thứ hai 1, T trừ 2, 1, 3 chấm, 0, 0. Hàng thứ ba 0, 1, T trừ 2, 3 chấm, 0, 0, 3 chấm. Hàng kế cuối 0, 0, 0, 3 chấm, T trừ 2, 1. Hàng cuối 0, 0, 0, 3 chấm, 1, T trừ 2. Bằng mở ngoặc đơn, T trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân DN trừ 1, trừ DN trừ 2. Đặt 2 lambda bằng T trừ 2. Khi đó Z bình phương trừ 2 lambda Z cộng 1 bằng 0, có hai nghiệm. Z1, 2 bằng lambda cộng trừ căn bậc 2 của lambda bình phương trừ 1. Như vậy, D1 bằng 2 lambda, D2 bằng 4 lambda bình phương trừ 1, và Dn bằng U, Z1 mũ N cộng V, Z2 mũ N. Do vậy, ta có hệ phương trình hai ẩn U, V. U nhân Z1 cộng V nhân Z2 bằng D1. U nhân Z1 bình phương cộng V nhân Z2 bình phương bằng D2. Giải hệ được U bằng Z2 nhân mở ngoặc đơn D1 nhân Z2 trừ D2 đóng ngoặc đơn chia Z2 trừ Z1. V bằng Z1 nhân mở ngoặc đơn D2 trừ D1 nhân Z1 đóng ngoặc đơn chia Z2 trừ Z1. Do bởi D1 bằng 2 lambda bằng Z1 cộng Z2, D2 bằng 4 lambda bình phương trừ 1 bằng mở ngoặc đơn Z1 cộng Z2 đóng ngoặc đơn bình phương trừ 1, nên U bằng trừ Z1 chia Z2 trừ Z1. V bằng Z2 chia Z2 trừ Z1. Vậy Dn bằng Z2 mũ N cộng 1 trừ Z1 mũ N cộng 1 chia Z2 trừ Z1. Nếu trị tuyệt đối của lambda lớn hơn 1 thì Dn khác 0. Nếu trị tuyệt đối của lambda nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì đặt lambda bằng cos alpha. Khi đó Z1 bằng cos alpha cộng y nhân sin alpha, Z2 bằng cos alpha trừ y nhân sin alpha, và Dn bằng sin mở hoặc đơn N cộng 1 đóng hoặc đơn alpha chia sin alpha. Vậy Dn bằng 0 khi và chỉ khi alpha bằng k pi chia n cộng 1, với k thuộc z và sin alpha khác 0, ta nhận được t trừ 2 bằng 2 lambda bằng 2 cos alpha bằng 2 cos k pi chia n cộng 1 với k bằng 1, 2, 3 chấm n, hay tk bằng 2 cộng 2 nhân cos k pi chia n cộng 1 với k bằng 1, 2, 3 chấm n. Từ đây suy ra sự biểu diễn dạng chính tắc trục chính của Fx là Fx bằng 1 phần 2 nhân sigma Tk nhân yk bình phương k bằng 1 đến n bằng 2 nhân sigma cos bình phương k pi chia 2 mở hoặc đơn n cộng 1 đóng hoặc đơn nhân yk bình phương khi k bằng 1 đến n lớn hơn hoặc bằng 2 nhân cos bình phương n pi chia 2 mở hoặc đơn n cộng 1 đóng hoặc đơn nhân sigma khi k bằng 1 đến n của yk bình phương, hay Fx lớn hơn hoặc bằng 2 sin bình phương pi chia 2 mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân sigma yk bình phương khi k bằng 1 đến n. Vì A là ma trận đối xứng thực nên có phép biến đổi trực giao P để y bằng x nhân P thỏa mãn B mũ trừ 1 nhân AB là ma trận chéo, và trị tuyệt đối của y bằng trị tuyệt đối của x. Vậy Fx lớn hơn hoặc bằng 2 sin bình phương pi chia 2 mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân sigma xk bình phương khi k bằng 1 đến n. Ví dụ 3435 đưa tổng Fx bằng sigma xy nhân xz khi 1 nhỏ hơn hoặc bằng y, nhỏ hơn z, nhỏ hơn hoặc bằng n về dạng chính tắc. Bài giải, viết 2 Fx bằng x1 nhân x2 cộng x2 nhân mở ngoặc đơn x1 cộng x3 đóng ngoặc đơn cộng x3 nhân mở ngoặc đơn x2 cộng x4 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng xn trừ 1 nhân mở ngoặc đơn xn trừ 2 cộng xn cộng xn nhân xn trừ 1. Biểu diễn dạng ma trận cho 2 Fx có được 2 Fx bằng x nhân A nhân x mũ C bằng ma trận x1, x2, x3, 3 chấm xn trừ 1, xn đóng ngoặc đơn nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 0, 1, 0, 3 chấm 0, 0, hàng thứ hai 1, 0, 1, 3 chấm 0, 0, hàng thứ ba 0, 1, 0, 3 chấm 0, 0, 3 chấm, hàng kế cuối 0003.01, hàng cuối 0003.10. đóng ngoặc đơn. Nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất x1, hàng thứ hai x2, hàng thứ ba x3, 3 chấm, hàng kế cuối xn-1, hàng cuối xn, đóng ngoặc đơn. Đặt dn bằng định thức te-a, ta có dãy truy hồi dn với d1 bằng t, d2 bằng t bình phương trừ 1. Dn bằng định thức hàng thứ nhất t trừ 1, 0, 3 chấm, 0, 0. Hàng thứ hai trừ 1, t trừ 1, 3 chấm, 0, 0. Hàng thứ ba 0 trừ 1, t 3 chấm, 0, 0, 3 chấm. Hàng kế cuối 0, 0, 0, 3 chấm, t trừ 1. Hàng cuối 0, 0, 0, 3 chấm, trừ 1, t bằng t nhân dn trừ 1, trừ dn trừ 2. Khi đó z bình phương trừ tz cộng 1 bằng 0 có hai nghiệm. Z1, 2 bằng t cộng trừ căn bậc 2 của t bình phương trừ 4, chia 2. Như vậy, D1 bằng T, D2 bằng T bình phương trừ 1, và Dn bằng U nhân Z1 mũ N cộng V nhân Z2 mũ N. Do vậy, ta có hệ phương trình hai ẩn UV. U nhân Z1 cộng V nhân Z2 bằng D1. U nhân Z1 bình phương cộng V nhân Z2 bình phương bằng D2. Giải hệ được U bằng Z2 nhân, mở ngoặc đơn, D1 nhân Z2 trừ D2, đóng ngoặc đơn, chia Z2 trừ Z1. V bằng Z1 mở ngoặc đơn D2 trừ D1 nhân Z1, đóng ngoặc đơn, chia Z2 trừ Z1. Do bởi D1 bằng T bằng Z1 cộng Z2, D2 bằng T bình phương trừ 1 bằng mở ngoặc đơn Z1 cộng Z2, đóng ngoặc đơn, bình phương trừ 1. Nên U bằng trừ Z1 chia Z2 trừ Z1. V bằng Z2 chia Z2 trừ Z1. Vậy DN bằng Z2 mũ N cộng 1 trừ Z1 mũ N cộng 1 chia Z2 trừ Z1. Nếu trị tuyệt đối của lambda lớn hơn 2 thì DN khác 0. Nếu trị tuyệt đối của lambda nhỏ hơn hoặc bằng 2 thì đặt t bằng 2 nhân cos alpha. Khi đó z1 bằng cos alpha cộng y nhân sin alpha, z2 bằng cos alpha trừ y nhân sin alpha, và dn bằng sin mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn alpha chia sin alpha. Vậy dn bằng 0 khi và chỉ khi alpha bằng k pi chia n cộng 1, với k thuộc z và sin alpha khác 0. Ta nhận được t bằng 2 nhân cos alpha bằng 2 nhân cos k pi chia n cộng 1 với k bằng 1. 2, 3 chấm n, hay tk bằng 2 nhân cos k pi chia n cộng 1 với k bằng 1, 2, 3 chấm n. Từ đây suy ra sự biểu diễn dạng chính tắc trục chính của fx là fx bằng 1/2 nhân sigma tk nhân yk bình phương khi k bằng 1 đến n bằng sigma cos k pi chia n cộng 1 nhân yk bình phương khi k bằng 1 đến n. Khi đã có bài toán, chúng ta sẽ tìm lời giải hoàn toàn sơ cấp như mục tiếp dưới đây.